Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh, Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Và trong tập truyện ngày hôm nay, cuộc sống làm dâu những ngày đầu mới về nhà chồng của Lê đã bắt đầu gặp rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười. Và liệu rằng quãng thời gian về sau khi làm dâu thì Lê có gặp những biến cố hay những thử thách nào nữa không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà của tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê nghe rất rõ những lời giải thích của bác sĩ, mặt cô lại đờ ra như thể chắc cả chục cân xi măng lên. Những dấu hiệu này chẳng phải cô đã từng gặp phải hay sao? Đi về với kết quả mơ hồ, Lê ngồi xuống ghế rồi định thần lại mọi thứ. Đau dùng kính, ra máu, chỉ đổ một tháng trở lại đây. Nó lại quá trùng hợp với hôm Lê về nhà Thái chơi. Bình thường, nếu lạ giường thì cô sẽ không thể ngủ. Vậy mà ngày hôm ấy cô đã ngủ từ trưa đến tối một cách ngon lành. Khi dậy cô đã có những biểu hiện đó, nhưng tại sao cô lại không có cảm giác gì? Chẳng lẽ thấy sợ sống tay chân mà cô lại ngủ say đến độ không biết? Thật là quá vô lý. Ngẫm nghĩ một lúc, Lê sực nhớ tới bà Lộc. Bà là người đã đưa Lê vào căn phòng đó. Chính bà cũng đã giới thiệu rằng đây là phòng của bà, nhưng mà thực ra bà đã dẫn cô vào phòng của Thái. Mặt khác, bà không để ý đến chuyện trinh tiết là bởi chính bà đã sắp xếp để con trai mình ngủ với Lê. Nghĩ đến đây, Lê càng hoang mang hơn rất nhiều. Họ làm cách nào để đạt được mục đích? Cốc nước bổ máu. Phải, chẳng phải trong lúc ngồi nói chuyện, bà Lộc đã cho Lê uống cái thứ nước đó hay sao? Cứ ngờ ngờ ra một chuyện gì, Lê lại chạy ngay vào kiểm chứng. Nhớ đến cái cốc nước đấy, Lê lại thấy nó quá nhiều điểm nghi ngờ. Bởi ngày hôm ấy, bà Lộc chỉ để mình cô uống, trong khi bà bảo con gái uống ít nước trà thôi. Thì cái vâng, cái liền không đứa nào uống, nó chỉ được pha ra để dành cho một mình Lê. Sự thật liệu có phải như thế, Lê không dám nghĩ. Nhưng mà chuyện phơi bày ra, nó lại ăn khớp với nhau một cách quá thể. Tuy cuối cùng thì hai người đã lấy nhau, nhưng cảm giác bị lừa dối vẫn khiến cho cô cảm thấy ấm ức. Tối hôm ấy sau khi đi làm về, Thái cũng chuẩn bị lên giường ngủ. Lê nói với chồng: em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thế em? Mẹ bên ấy bị làm sao à? Thái thấy mặt vợ nghiêm túc thì nghĩ hẳn bà Nga làm sao, nhưng Lê lắc đầu nói: không, mẹ khỏe mạnh không bị làm sao cả. Em chỉ muốn hỏi, có phải hôm em về đây chơi lần đầu, anh với mẹ có làm gì sau lưng em không? Thái nghe đến đây thì giật mình lúng túng, liếc sang một bên, không dám nhìn thẳng mắt Lê. Anh chắc cũng định nói là không đó, nhưng con mắt đầy của Lê thì hẳn là cô đã biết gì rồi. Bởi Thái biết, Lê không phải là đứa con gái khờ khạo không biết gì. Rõ ràng anh biết bụng dạ thế nào cũng sẽ lấy nhau. Vậy mà anh với mẹ còn dở cái trò khấm khú này. Gà ra có được cười không? Em đã đồng ý đến già thì có nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần cưới. Lê hơi bất lực thở dài. Thái cầm lấy tay vợ, biết vợ giữ gìn cũng để cho mình. Nhưng Thái nói: không phải là anh giấu, nhưng mẹ mong có cháu quá nên anh mới làm liều. Em đừng giận, mẹ cũng sợ anh không lấy được vợ nên thế. Với lại thời buổi này người ta còn ngủ với nhau trước còn được. mình xác định cưới nhau thì không nghiêm trọng lắm chứ. Thôi, để anh bù cho em. Mai anh đưa em về ăn cơm nhà mẹ nha. Thái suýt xoa nhận lỗi, không giờ lại ấm ức, còn hứa ngày mai sẽ đưa Lê sang nhà bà Nga, coi như chuộc lỗi. Muốn định chửi thêm mấy lời, nhưng mà nghĩ giờ cũng đã muộn, chuyện cũng đã qua, cho nên Lê cũng thôi. Tha thứ xong, lòng Lê vẫn còn để bụng đôi chút. Đúng thật, mẹ con bà Lộc chắc ăn quá. Khi người ta đã đến nhà ra mắt, có nghĩa là người ta đã vô cùng nghiêm túc. Vậy mà còn trói kiểu ấy thì thoát thế nào được nữa. Cũng may khi gia đình bà cũng dễ chịu, ông bà dễ tính, coi như cũng bù đắp được đôi chút. Ngày hôm sau khi cả nhà ngồi uống nước, ông bà Lộc đã về phòng nằm nghỉ. Chỉ còn có mấy anh em ăn kẹo là chưa về phòng. Trong lúc đang bàn chuyện đất đai lên giá, khu vực quanh nhà đang sắp sửa mọc lên vài công ty lớn, Sơn nói với mọi người: đất đai đang lên giá quá, em nghĩ nếu không mua sớm nó còn tăng nữa. Em ở đây có chút tiền, định mua thêm lô đất để đó, nhưng mà không đủ. Anh chị xem thế nào, có góp vốn vào mua chung với vợ chồng em không? Chú tính mua ở chỗ nào? Thái vừa ăn vừa hỏi lại. Ngay chỗ đất phân lô ngoài đầu đường, cái đấy anh em hỏi rồi. Nó đang đòi 2 tỷ. Nếu được thì em với anh chia đôi, mỗi người một nửa. Đường đấy chuẩn bị mở rộng, lại công ty sắp xây. Kể cả mình không bán lấy lợi thì để đấy cho người ta thuê mở hàng quán cũng được cả ối tiền. Sơn nói ra kế hoạch nghe khá hay. Đất lên giá thì ai cũng biết, nhưng mà không ai biết nó lên từ bao giờ và lên trong bao lâu. Chỗ đất nhà ông bà Lộc thì thời trước mua cũng rẻ, nay có công ty về thì đắt giá ngù ngụt. Nghe thì ngon lành, nhưng Lê dè chừng nói: không dễ thế đâu chú, miễn có ngon thì chỉ có trong cạm chuột thôi. Đứt đầu lúc nào không biết, nếu đã hời như thế, người ta giàu có xung quanh đấy đã mua rồi, làm gì đến lượt chú mua được chứ. Chị nghĩ cứ từ từ đi. Ôi giàu ơi, em đã khảo cả rồi, nó có giá thật đó chị ơi. Không phải là người ta không muốn mua đâu, mà là không mua được. Em có người quen ở đó, thân tình lắm nên em mới bảo người ta xí cho 6 mét đó. Đợi chị nghĩ xong thì giá nó tăng lên 4 tỷ. Tiền nào mà mua nổi chứ. Mà chuyện đất cát này chị còn trẻ, không nắm bắt nhanh bằng em với anh Thái đâu. Bởi cái tính đàn bà của chị với vợ em biết. Toàn tính bài lui với chắc lép quá thì cơ hội làm gì còn chứ. Phải, chị em tôi thì biết cái gì. Chuyện to các ông quyết tất. Liên bị chồng réo nói xấu thì lườm biểu môi. Lê cũng không nói năng gì. Bởi cũng đúng, cô không biết chuyện đất đai thế nào, lại trẻ người không có kinh nghiệm. Vợ chồng nhà Sơn nó giỏi làm ăn, lại mua thêm được đất để dành, nên quý lắm nó mới cho Thái chung vào. Sau này lời lãi gì thì anh em chia đôi. Dù sao thì nhà này ông Hà Lộc có bảo, sau này ai ở lại ngôi nhà này thì phải thêm tiền cho người kia xây nhà mới. Nhưng đấy là chuyện khi hai ông bà không còn. Mà kể cả ông bà có còn, tất cả còn ở chung, thì có chút của để dành vẫn tốt hơn cứ trông mong vào căn nhà của bố mẹ. Cái Vân từ lúc mọi người nói chuyện đến nay không hề hé răng. Nó cười cợt một cách đểu giả. Liền trong thì rất ngứa mắt, nhưng cũng không có cách nào bắt bẻ được nó. Rồi chuyện đó cũng bỏ dở giữa chừng. Thái nói với Sơn để vợ chồng bàn bạc thêm, mai sẽ trả lời. Về đến phòng, Thái nói với vợ: hay là mình cứ góp một nửa vào mua chung đi. Anh tin vào cái kinh nghiệm của chú Sơn, chú ấy cẩn thận lắm. Anh em trong nhà biết tính nhau cả. Thái thuyết phục vợ. Lê trầm tư không đáp. Vì chứ liên quan đến tiền thì phải thật cẩn thận. Mồ hôi công sức bỏ ra chứ nào phải tiền chùa đâu mà quyết đoán. Nhưng cuối cùng thì Lê cũng chốt theo nhà Sơn, hùn vốn mua đất. Nhưng cô nói với chồng mình: mua cũng được, nhưng phải đứng tên. Không thì anh với chú ấy phải đứng chung một bìa. Biết vợ lo, Thái gật đầu cười. Lê đếm chỗ tiền cuối cùng với số vốn Thái tích góp được từ hồi chưa cưới, đưa cho Sơn. Còn thiếu một ít, Lê sang nhà bà Nga mượn thêm để đủ số tiền cần có. Sáng sớm Lê xuống nấu ăn, thấy Liên vừa xuống thì vừa đi vừa nôn mực xanh mực vàng, tay Liên bấu chặt vào bờ tường sợ ngã. Thấy vậy Lê chạy đến đỡ Liên, xoa lưng cho Liên dựa vào người mình. Để Liên hoàn hồn, Lê dìu em chồng vào trong ghế ngồi. Vừa ngồi, Lê gọi cả nhà dậy xem cái Liên có làm sao không. Rót cho Liên một cốc nước ấm, Lê chạy vào lấy chai dầu gió đưa cho Liên. Mặt trắng bệch lờ đờ. Một lúc sau thì cả nhà xuống đồng đủ. Sơn lay lay người vợ rồi hỏi: sao? Em đau ốm chỗ nào để đưa đi khám? Liên tỉnh tỉnh được một tí, vội vàng lắc đầu, ôm lấy cái cổ trực nôn. Lắc đầu Liên nói: chắc là trúng gió thôi, ngồi nghỉ tí là khỏe ngay. Mà nãy đứng ở bờ tường có chị Lê đỡ, chứ không chóng mặt ngã lao xuống đấy thì chết. Liên nói rồi chị Lê. Sơn rối rít cảm ơn: may quá, chị Lê cứu vợ em một mạng đó. Mãi phước, nhà em có quý nhân giúp. Chị em trong nhà, chú Tím đừng có nói quá lên như thế. Lê xua tay đáp: cùng người một nhà chứ nào phải ai xa lạ mà nghĩ ngợi. Hơn nữa vợ chồng Liên giúp đỡ cô rất nhiều, cô còn chưa giúp lại được thứ gì cả. Có nhiều người đông đủ, Lê tranh thủ xuống nấu ăn cho cả nhà rồi để Sơn còn đi bệnh viện. Đến gần trưa Liên về, đi đến cổng Sơn đã bồ bồ nói với mọi người: ôi tưởng thế nào, hóa ra nhà con nó có thai, được hơn tháng rồi. Trời ơi, có thai mà cũng không biết. Sơn vừa mừng vừa trách vợ, khiến Liên ngại đỏ mặt. Bà Lộc nghe thì cười đáp: năm nay đẻ được đó, hợp tuổi chúng mày. Nhà mày có thằng Bin rồi, bây giờ đẻ đứa thứ hai. Tao không trông mong bằng nhà Thái, nó là trưởng, trách nhiệm cao hơn. Bà Lộc nói xong rồi lại đánh mắt sang bên vợ chồng Thái. Bà Lộc nói đến chuyện này, Lê lại nghĩ đến chuyện bà gài bẫy để ngủ với con trai bà hôm cưới. Ngứa mồm, Lê mỉa mai: à, thì nhà con cũng đang cố gắng cho bố mẹ có cháu nội đây. Mà mẹ còn nhớ cái nước bổ máu thơm thơm cho con uống hôm mới về đây không? Công nhận nước đó ngủ ly bì thì nhà con mới làm việc được mẹ à. Bà Lộc giật giật con mắt mất mấy giây, ngước lên nhìn Lê thì cô vẫn cười cợt. Trong cái vẻ mặt này bà cũng biết cô đã hiểu ra được chuyện gì nên im lặng không nói. Nói gì thì nói, Liên có bầu cũng khiến cho Lê ngưỡng mộ. Cô cũng trông mong làm sao mình vài tháng nữa sẽ có con như Liên. Cảm giác làm mẹ thật vĩ đại. Lúc ấy mới hiểu bà Nga một mình nuôi con đã khổ sở vất vả đến đâu. Ngày hôm ấy thằng Bin được mẹ nó đón về nhà chơi. Thấy thằng bé về, cái Vân chạy lên phòng đóng chặt cửa. Ôm thằng cô xuống xe, Liên đã lầu bầu nói: khốn khổ thật chứ, bà ngoại chả biết đi đứng thế nào mà ngã gãy đùi, phải đi nẹp. Thế là hết người trong thằng Bin. Ông Lộc nghe thế cũng sợ, hỏi thăm con dâu: nghiêm trọng thế sao? Bên bà ấy ngã có ai đưa đi viện hay không? Rõ khổ, bây giờ có tuổi rồi, xương xẩu khác gì bánh đa đâu, dễ gãi lắm. Có ông con chở đi viện ngay. Thôi con phải đi làm đã. Nói xong Liên phóng xe đi làm ngay. Lê nhìn Liên đi khuất, Liên lẩm bẩm một mình: lạ thế, đáng lẽ mẹ bị gãy đùi thì phải vào viện chăm chứ, sao vẫn còn đi làm được. Con người này cạn tạo, ráo máng lắm. Mẹ nó có chết thì mày ra nó nghỉ, chứ què thế này thì thấm gì đâu. Kevin ngồi đó từ bao giờ, nó nghe được câu nói lẩm bẩm của Lê thì đáp lời khiến cô quay ra nhìn. Trong mắt Lê, Kevin không ưa cái Liên, cho nên bất luận chuyện gì nó đều trách móc cái Lê cả. Lê quay sang nói đỡ: em đừng có nghĩ xấu về cái Liên. Chắc là mẹ nó không nghiêm trọng, hoặc là nó không xin nghỉ được nên mới thế. Vân nhìn Lê chăm chú rồi bật cười, nó đáp: trong mặt chị khôn ngoan thế này, nhưng cuối cùng cũng không phải. Chị nghĩ xem, chị về đây được mấy ngày mà đòi hiểu hết tâm tư từng người một. Ai tốt ai xấu chị làm sao biết được, nhưng đừng trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn như thế, nhưng mà chẳng phải như thế đâu. Chẳng mấy khi cái Vân nó lại nói chuyện nhiều với Lê như thế, cô liền đáp. Nhà bên đấy sống bẩn như vậy, vậy sao em không nói cho chị nghe, để chị còn biết đường mà tránh. Đúng thật, chị mới về chẳng có biết ai. Cái Liên thì nó lại mau mồm bắt chuyện với chị. Cùng cánh đi làm dâu, định chắc ít nhiều nó hiểu. Đồng thời cũng đồng cảm với chị. Vân lắc đầu, lần này nó kể rõ hơn. Em không kể với chị, bởi trong chị khôn thế, ai biết chị dốt thế đâu. Nói cho chị hay, đừng có thấy người ta thân thiện với mình mà đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào người ta, cho rằng đó là người tốt. Thử động chạm đến kinh tế, đến lợi ích. Còn cái người ta xem, lộ bản chất rõ lắm. Không phải đơn thuần mụ Liên về đây bị nhà mình chê là xấu, mà mụ còn xấu cả nết cơ. Lâu lâu mẹ hỏi là biết ngay. Năm xưa còn đổ tội cho em ăn cắp đôi bông tai. Năm ấy em không làm căng thì còn bị đặt điều nữa. Còn chuyện thằng Bi nó làm đổ đồ, mấy lần trước có định đồng cách nào đâu. Chẳng qua thế chị mới về rút ra vài triệu để lấy uy tín thôi. Khi xưa mới về, mụ Liên cũng ngọt giọng như thế đó. Nhưng mà nhiều lần sống bẩn nên bị em cạch. Chị mới về em cũng sợ chị giống mụ ấy khéo mồm. Nhưng qua mấy ngày ở cùng thì đúng thật là chị hiền lành, nên em nói cho biết để mà tránh. Nên thời đại này, ngoài người câm điếc bẩm sinh ra thì ai chẳng biết nói mồm lời hay ý đẹp. Nói thì dễ, nhưng động vào bát cơm manh áo của nhau xem, lại chẳng xé xác nhau ra chứ đùa. Cái Vườn nó nói chẳng khác nào dỗ vào mặt cái Lê một cái cạch. Đúng thật trước này chị em cũng biết thương bị nhau thôi, chứ nào đồng chạm đến kinh tế của nhau. Với lại Lê bán bánh với mẹ cũng gặp không ít kiểu người, nhưng đó là người ở ngoài xã hội, còn đây là người trong nhà kia mà. Cô vào đây với một tâm thế thoải mái, không một chút tính toán. Nếu thực sự nhà Liên có ý xấu thì Lê làm gì với đối thủ đây? Trong lòng cũng rất rối, nhưng tiện hôm nay cái Vân nói chuyện gia đình, cô hỏi nó. Vậy em nói cho chị biết xem, cái Liên nó bảo mỗi tháng nó gửi tiền đóng hộp cho em, liệu có phải như thế không? Lê e dè hỏi, cái Vân không trả lời. Nó quay sang gọi bà Lộc vào trong nhà, khiến cho Lê không hiểu ý. Bà Lộc vừa thò mặt ra thì cái Vân nói, con dâu Liên của mẹ lại đi kể với bà này là bỏ tiền ra đóng học phí cho con đó. Con đấy mà nó thả cho ai ăn được cái gì, đúng thật là cái mồm tấm tép đặc điều. À mà nói ra mới nhớ, tháng này chúng nó chưa có đóng tiền cho tao. Không đóng tiền thì chúng mày lấy cái gì mà ăn? Bà Lộc nói vào. Lê nghe thấy mẹ bảo thế liền lúng túng nói, thế là tiền gì hả mẹ? Con không thấy anh Thái nói gì cả. Phải đóng bao nhiêu để con chạy về lấy? Nói xong Lê đứng dậy tính chạy đi lấy tiền, nhưng bà Lộc nói, thằng Thái đóng rồi. Nó đầu tháng nào có lương chẳng đóng 2 triệu. Ở nhà này có lệ mỗi vợ chồng đóng 2 triệu. Cái Vườn nó còn đi học thì phải nuôi. Hai vợ chồng như nhà chúng mày mỗi tháng 4 triệu. Còn vợ chồng già này vẫn còn lương hưu đủ chi tiêu. Chúng mày góp vào thì tao đi chợ mua thức ăn, mắm muối. Tiền lương hưu thì nuôi con Vân học hành. Nói trắng ra, tao chưa ăn của con cái đồng nào cả. Sợ bà Lộc hiểu sai ý, Lê nói, dạ con không có ý đó. Do anh Thái không nói gì với con hết nên con không biết khoản này. Chị còn nhiều cái không biết lắm. Chị nghe mẹ nói chưa? Mấy cái lời bốc phét khấm như mắm tô mấy, lại còn thật thà nghe theo. Đến cái tiền đi chợ còn nhắc sầu bọt mép ra không đóng, thì chị biết nhà này keo kiệt đến cỡ nào rồi đó. Lê gật đầu, mày quá, hôm nay cốc mở mồm. Cái Vân ngồi kể chứ không biết đường nào. Nhưng cũng phải nói từ trước đến nay cũng không dính líu gì tới tiền bạc, nên cũng dễ phân đôi. Bà Lộc đi vào trong, Lê hỏi cái Vân, thế em biết tại sao Liên bị mẹ ghét, xong nó vẫn lấy được lòng mẹ không? Vân nhìn Lê, nó đáp, chị cũng hiểu ra vấn đề rồi đó. Mụ Liên này có tài khéo nói, chị cũng thừa biết còn gì. Hồi mới về đây mụ ấy xấu lắm, mẹ còn sợ lão Sơn nhà mình bỏ bùa. À biết bà Lộc nhà mình mê tín, cho nên cứ dịnh vào chuyện thờ cúng mà nói, nên bà Lộc cũng bớt ghét đi dịu. Có hôm lại bảo bà cô, ông Mảnh báo mộng, thiếu tiền thiếu áo, lại bảo bà Lộc đốt cả mâm tiền vàng, tháng sau mua tờ vé số trúng được 100.000. Ly lại hớt hải bảo do các cụ nhận được quần áo đền cho con cái Lộc, thế là mẹ tin sái cổ. Càng nghĩ liền nó có căn cô căn cậu, cho nên cũng đỡ ghét nó từ đó. Rồi bà Lộc chẳng may bong gân, nó lại dinh vào mua cho bà lá bùa đầu năm để mới thoát nạn, chứ không thì dở đầu chấn thương sọ não chết. Chị thấy không, con người hơn nhau lỡ cái mồm nhưng có mất gì đâu, toàn của được đó chứ. Lệ cứ nghe cái Vân kể thì ngồi im không nói. Trần đời ra ngoài nói khéo để có bát cơm thì cô nghe rất nhiều, nhưng lấy lòng theo kiểu trong nhà thế này thì cô chưa nghe qua. Lệ tình cái Vân không nói điêu, bởi bà Lộc cũng chẳng nói điêu. Nó khéo mồm lấy lòng cho nên bà mới có thiện cảm với nó một chút. Nếu cái liền nó chỉ dừng lại ở chỗ nói ngọt để lấy lòng mọi người thì không nói, nhưng cái chính nằm ở vấn đề là những người khéo nói tâm tốt không sao, còn tâm tính không tốt hay sân si tham lam ở đời thì rất có thể nó sẽ dùng cách nói ngọt đấy để đi chọc ngoáy người khác nhằm hạ bệ nhau, nhằm đạt được mục đích về kinh tế, tiền của, vật chất, giống như cái Vân đã nói. Trong thầm tâm, Lê chỉ mong cái Liên chỉ dừng lại ở mức độ có thể chấp nhận được, chứ đừng có là cái gì quá đáng. Khi hai chị em đang ngồi nói chuyện thì thằng Bin từ trong phòng bố mẹ nó xuống, lôi ra một đống giấy tờ chẳng biết ở đâu. Cái Vân trông thấy thì quát thằng bé, khiến Bin chạy té khói. Vân lèm bèm nhặt nhạnh tờ giấy lên. Mày lại sắp sửa phá đi, mẹ mày về thì mày chết đòn. Giấy gì thế này? Giấy thanh toán xong rồi mà cũng phải giữ lại thế kia. Vân nói xong thì nhặt gọn để lên bàn. Lệ trông thấy thó lấy một tờ, cô nhìn lướt qua một chập rồi nói: thanh toán tiền cổ. Chẳng phải cái Liên nó đã đưa cho chị mấy tờ từ khoản thanh toán rồi sao? Sao lại có tờ thanh toán này? Xem kỹ chưa? Nhầm thì bỏ đi. Cái Vân nhắc lại. Lê nhìn thêm một lần nữa, không nói không rằng, cô chạy về phòng lấy sắp giấy thanh toán ra hôm trước đưa cho Liên. Cô nói: đây, biên lai tiền cổ cưới Thái Lê, ngày tháng rõ ràng, các khoản chỉ tiêu đó, hai tờ giống nhau y đúc, chỉ khác là tờ nó đưa cho chị giá cổ là 100, nhưng cái tờ thằng Biên cầm là 90, rạp có 25, nhưng tờ của chị là 30. Hoa cưới thì đúng giá giống nhau, như thế là thế nào? Là vợ chồng nhà ấy nó viết khống hóa đơn chứ gì nữa. Mang tiếng hộ hành, tốt chút nước bọt, xơi ngon miệng 15 triệu. Nó lại nhàn quá ấy chứ. Lê không nói hết câu để cái Vân tự nói ra. Bình thường là như thế thật, nhưng vừa mới nghĩ cái Liền chỉ dừng lại ở mức tham diệt, tăng tiền tiết kiệm thôi, thì nay nghe nó ăn chặn tiền khiến Lê còn chưa kịp định thần. Cái Vân không nghĩ ngợi nhiều, gọi bố nó ra để kể. Lê lý nhí nói chuyện, chưa đến đâu, thì từ từ hãy nói, nhưng bố nó nói: chịu đợi hai vợ chồng nó về, cho ba mặt một lời, để xem chúng nó nói thế nào. Việc gì phải như thế? Sao không bảo chị Lê cầm giấy này lên nhà hàng? Ở đấy người ta lưu vào máy tính ngày giờ, bao nhiêu bàn, gọi những món gì, số tiền thanh toán bao nhiêu rõ lắm. Dầm ba cái phiếu thanh toán độn giá này, giờ làm dễ ợt, ai gian ai ngay biết liền. Chứ bố đợi vợ chồng nhà đó về, chồng tung vợ hứng, bố xem có ai cãi kịp mồm nhà đó không. Lúc đấy đen cũng hóa thành trắng cả. Vân nói rất đúng, chẳng khi không có người tham lam lại chịu giúp gia đình cô một cách công cán như thế. Chỉ có người ta đã bớt xén tiền của cô rồi đó thôi. Két. Khi mấy bố con đang nói chuyện ở dưới bếp, thì tiếng phanh xe kéo dài như cháy lốp. Ngay sau đó là tiếng cụ Bình gào lên khóc. Trong lúc mải mê nói về mẹ nó, tất cả quên mất thằng bé đang tung tăng chơi một mình. Vốn hiếu động, nó lao ra đường không để ý, bị xe con đang đi tông trúng. Cả nhà hốt hoảng chạy ra ngoài, người lái xe thấy thế cũng không bỏ chạy. Anh đã xuống xe đỡ thằng bé lên. Nó đau đớn không thể nào dậy nổi. Vừa lúc ấy cả nhà chạy ra, bà Lộc thấy người thanh niên tông trúng cháu mình thì gào lên trách. Cậu đi đứng cái kiểu gì thế kia? Người kia không nói không rằng, bởi vì đang dỗ cho thằng Bin không khóc. Anh ta quay sang nói với ông bà. Tôi đang đi, cháu nó từ trong cổng chạy sộc ra nên không kịp phản xạ nhanh. Bây giờ thôi thì thế này, người nhà lên xe đi, tôi chở cháu đi viện, toàn bộ chi phí bồi thường tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Người ta giải quyết như thế cũng đúng, may mà gặp người tốt, họ chịu bồi thường, phải như người khác chưa kịp chạy thì đã phóng đi mất. Suy tính một lúc, cuối cùng thì cả nhà ngồi hết lên xe, đi thẳng vào trong bệnh viện. Lúc này đã là 10 giờ trưa, không ai nghĩ ngợi đến chuyện cơm nước. Trên đường vào viện, Lê có gọi điện cho Liên, thông báo tình hình chẳng may. Bảo nó xin về trước rồi đến viện xem con trai thế nào. Nhưng trái với sự lo lắng của Lê, cái liền đáp lại một câu tỉnh bơ. Em làm chưa hết ca, làm chưa đủ thời gian mà đòi về trước là cả buổi sáng nay coi như không có công. Chị cứ bắt thằng Tông vào thằng Bin bồi thường cao cao tí. Lát nữa tan ca em chạy về đưa cháu đi viện. Một con buổi sáng đi làm mà không bằng an nguy của con hay sao? Tôi không biết, tôi không phải mẹ nó, làm sao tôi quyết được chứ? Lê bất bình nói với cái Liên đã tắt điện thoại ngay, không kịp nghe thấy. Cái Vân nó nhìn vào thằng Bin, được bà nội cho ngồi lên đùi, giận khóc chảy nước mắt vì đau. Thứ đáng sợ nhất trên đời này là đứa con dứt ruột đẻ ra nó cũng không cần, quá đỗi kinh tởm. Xấu người, xấu cả nết, thực sự không nói đuổi. Tao nghĩ thương thằng Sơn thôi. Phải như con Liên, tao không muốn nó ở chung ngày nào đâu. Đó là lời mà bà Lộc nói sau khi biết đứa con dâu không đoái hoài gì đến cháu. Bầu không khí trong xe bỗng lặng im đến chán ngắt. Người thanh niên nhìn qua kính, nói với người ngồi sau. Chẳng hay mấy người không phải người nhà của cháu nó sao? Không, chúng tôi là người nhà. Tôi là bác nó đây. Còn đây là bà nội, đây là cô ruột cháu. Vì mẹ cháu đi làm sắp về nên anh cứ đưa cháu nó đến viện đi. Tới đây chắc bố mẹ cháu về, chạy vào là vừa đó. Người đàn ông gật đầu không nói gì thêm. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thằng Bin vẫn đang rên rỉ trong đau đớn và chưa dơi một lần nào. Trời hôm nay khá nóng, trên chiếc xe hơi mở máy lạnh suốt chặng đường đi. Nhìn xung quanh nội thất chiếc xe đắt tiền, thoang thoảng có mùi nước hoa. Phía trên, thanh niên vẫn lái xe. Tay đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, quần áo trắng tốt từ đầu đến chân. Lê thầm nghĩ người đàn ông này không phải dạng dừa. Thế nào với bản tính tham lam của cái Liên thì lại không xong mà đi được với nó. Đến viện, người thanh niên lại bế thằng cu vào trong. Đầu gối của nó rớm máu, cọ vào bộ quần áo trắng khiến nó bẩn đi. Nhưng mà người kia không quan tâm, thằng bé là trên hết. Sau khi đưa vào chụp chiếu toàn phần, tất cả lại ra ghế đá ngồi chờ. Lúc này người đàn ông kia mới nói, trông cô quen lắm, hình như cô bán bánh bao ở ngã ba Hoa Lư phải không? Dạ phải. Sao anh biết? Tôi hay mua ở đó. Công ty tôi hay phải tăng ca về khuya nên mua bánh nhiều. Công nhận bánh của cô làm ngon lắm, ngọt vừa phải nên ăn không bị chán. Được khách khen, Lê cũng có chút vui. Đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đẩy thằng Bin từ xe lăn ra nói, cháu bé bị gãy chân, người nhà ra đóng tiền rồi đi theo bác sĩ bó bột cho cháu. Tất cả gật đầu, người đàn ông đi đóng viện phí, còn ba người đi theo bác sĩ bó bột cho Bin. Bà Lộc nói nhỏ với Lê, nè, nó đi đóng tiền thật hay là lừa để chạy thế? Mẹ nghi lắm, đáng lý phải cho cái Vân đi cùng mới phải. Không sao đâu mẹ, người ta có lòng đưa nó vào đây là tốt lắm rồi. Thực tế thằng cu chạy ra đường mới xảy ra cơ sự đầy, chuyện không may thôi, Nếu người ta mà có ý định chạy thì chẳng chạy ngay từ đầu lúc mới tông trúng nó, chứ mang vào đây cho mất công. Cái Vân gật đầu nghe có lý, vào đến phòng lên ngồi ôm chặt lấy thằng Bin để cho người ta cố định băng bó chân. Thằng con đau đớn giãy giụa đánh trả cả Lê. Bàn tay bé tí giả đồm đốt vào mặt Lê, nhưng cô không thể vì đau mà thả nó ra, bởi cô biết nếu không giữ chặt nó, rất có thể bác sĩ sẽ bó lịch, sau này lớn lên chân sẽ cong hoặc là khập khiễng, ảnh hưởng tới thẩm mỹ, thậm chí là tương lai của nó. Bốp. Ngậm mồm ngay, mày định ăn dạ ai? Ai cho mày chạy ra đường mà còn khóc lóc? Tao lại bảo người ta lái xe tông cho què nốt cái chân bên kia bây giờ đó. Khi thằng Bin giãy giụa đánh Lê thì Vân tát cho mặt nó một cái khiến nó đứng im. Lê quay ra trách. Khiếp, sao cô đánh cháu đau thế? Đau nó mới ngoan được chứ. Đúng thật, nhờ cái tát lệch hàm của Vân mà thằng cu ngồi ngoan hơn hẳn. Người thanh niên kia cũng vừa đóng tiền, chạy vào xem bó bột thế nào. Lúc sau thằng bé cũng đã xong, dìu nó ra ghế ngồi. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 11 giờ. Người đàn ông lạ mặt đưa ra sắp tiền tầm 3 triệu rưỡi cùng với một cái hóa đơn. Nhẹ giọng người ta trình bày. Bây giờ thì cháu nó cũng bó bột xong rồi. Người ta cũng bảo không vấn đề gì cả. Tiền bó bột cho cháu hết 1 triệu rưỡi. Hóa đơn thanh toán tôi đã thanh toán hết. Còn 3 triệu rưỡi này là tiền tôi bồi thường sức khỏe cho cháu. Mong gia đình mình nhận lấy. Chuyện cũng không ai mong muốn cả. Khi người thanh niên chìa tiền ra thì tuyệt nhiên cả ba người không một ai đứng ra nhận. Lê láo liền nhìn bà Lộc nhưng bà cũng chẳng biết phải thế nào. Cuối cùng Lê nói: Thực ra chúng tôi không phải bố mẹ, cũng chỉ là bà, là bác của cháu thôi. Anh đã có lòng đưa cháu vào đây, thôi thì anh chờ thêm chốc lát nữa bố mẹ cháu đến nói thế nào. Người thanh niên kia thở hắt ra rồi gật đầu. Lê không dám quyết, bởi Lê biết bố mẹ nó chốc lát sẽ tới đây. Đến bà Lộc còn không dám quyết thì cô làm gì được. Người kia ngồi nói chuyện với gia đình. Sau một lúc nói chuyện, Lê mới biết người này tên là Tú, là trưởng phòng trong công ty đối diện với xe bánh của mẹ con cô, cách chừng có 100 mét. Thảo nào người ta lại biết bánh nhà cô ngon là phải. Qua cách nói chuyện, Lê thấy anh Tú này đàng hoàng, chỉ tiếc là dướng vào chuyện tai bay dạ gió, lại vô tình làm kẻ xấu. Tú có xin số điện thoại để sau này thăm hỏi thằng Bin và thi thoảng đặt bánh mang sang công ty cho nhân viên. Con bị ngã xe lúc 10 giờ, nhưng gần đến 12 giờ trưa vợ chồng mới đủng đỉnh dắt nhau vào. Tới nơi, liền lao vào ôm chầm lấy thằng bé, rơm rớm nước mắt mà oán trách. Con ơi, con có làm sao không? Sao lại bó bột thế này? Anh chính là người đã gây ra tai nạn có phải không? Anh đi đứng kiểu gì mà tông vào nó thế? Hai vợ chồng xúm vào nói người đàn ông tội nghiệp không ra gì. Nếu ai là bố mẹ, nghe tin con bị tai nạn đều giận dữ như thế cả. Nhưng Lê thừa hiểu, để chúng nó thương con thật thì đâu đến nỗi nghe tin con ngã mà bây giờ quá trưa mới vào đây. Anh Tú kia vẫn điềm đạm giải thích rằng anh không hề muốn, rằng chính thằng bé đã lao từ trong sân ra để đuổi lấy quả bóng nhựa nên mới xảy ra sự tình như thế. Đấy, tôi có đưa cho cô Lê đây một phiếu thanh toán. Tổng phiếu là 1 triệu rưỡi và 3 triệu rưỡi tiền mặt, coi như tiền đền bù. Ai cho chị cầm tiền của người ta? Tôi mượn chị cầm sao? Có 3 triệu tiền mặt mà anh cho như bố thí, định cứ thế là đi sao? Liền quát vào mặt Lê. Khi nghi ngờ Lê lấy 3 triệu là quá rẻ, với hai con mắt lông sòng sọc như phát điên, ăn tươi nuốt sống Tú, anh này vẫn nhẹ nhàng giải thích. Chị hiểu lầm chị Lê kia. Tôi có đưa, nhưng mà chị ấy không nhận. Chị ấy nói nhờ anh chị vào viện rồi quyết. Tôi đã cho cháu nó kiểm tra toàn bộ. Cháu chỉ bị gãy chân thôi, ngoài ra không bị làm sao cả. Anh lại chẳng nói thế. Ngày hôm nay nó không sao, nhưng ngày mai ngày kia, anh có dám chắc không? Nhỡ mai nó bị chấn thương sọ não, liệt xong chết ra đấy thì làm sao? Biết anh ở đâu mà truy trách nhiệm đây? Bà Lộc nghe con dâu chối quá thì lắc đầu, liền gọi xe về nhà. Lê cũng toan về với bà Lộc và cái Vân, nhưng mà thấy vợ chồng nhà Sơn Liên đầy quá đáng, Lê đành nói giúp. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi, người ta đã xin lỗi đến thế, khám mất cả 1,5 triệu, bồi thường gấp đôi rồi, thì để cho người ta đi. Chứ lội nhậu ra công an, chú thím còn phải đền ngược lại người ta cơ. Bị chị dâu bóc mẽ, hai vợ chồng quay ra nhìn kiểu không bằng lòng. Vốn dĩ Lê không định nói ra đâu, bởi hai người họ đến đây thì cũng coi như cô đã hết thẩm quyền trách nhiệm đối với Bin. Nhưng mà thấy nhà đấy không biết điều, còn quyết moi thêm thì Lê phải nói. Không những thế, anh Tú này lại là khách quen mua bánh, người đứng giữa như cô, cứ theo lẽ phải mà tham gia. Giờ đứng trước lợi ích thì Lê càng ngẫm ra cái Vân nó nói đúng. Bình thường không có gì, họ vẫn là người đàng hoàng, tử tế, nhưng mà đứng trước lợi ích tiền bạc, họ bất chấp lương tâm để ăn dạ. Nè chị Lê, người trong nhà chị không bên, chị bên người ngoài như thế sao? Tôi không bên ai hết, nhưng mà chú thím đừng có làm khó người ta. Nếu chú thím thấy mình đúng, còn chú thím bị oan ức, thiệt thòi, vậy để tôi gọi công an giải quyết, biết đâu người ta lại bồi thường cho thằng Bin gấp đôi. Vợ chồng lại nhìn nhau lần nữa, biết không thể dòi thêm tiền, cho nên giật lấy 3,5 triệu Tú cầm trong tay, rồi đưa con về. Lúc này chỉ còn có hai người, Tú nói với Lê. Cảm ơn cô Lê đã giúp đỡ. Thôi, cô về với gia đình đi. Tôi có số của cô đây, khi nào tôi gọi hỏi thăm cháu. Lê gật đầu cũng xin lỗi người đàn ông vì các em của mình quá hảo khách. May mà có Lê nói, chứ Tú xác định đến 1 giờ chiều chắc gì đã đi được ra khỏi đây. Ra đến bãi giữ xe mà Liên vẫn dùng dặn, bà Lộc nói với cái Vân cũng đứng đấy chờ xe. Liên quay ra trách mẹ chồng. Mẹ xem, cái Lê nó bên người ngoài đó, đúng là nuôi tốn cơ. Hay là nó nhìn thấy thằng đấy giàu có thì phải lòng rồi. Liền không giữ được mồm mà nói ra. Bà Lộc chau mày nói. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nữa. Tại chúng mày tham lam quá. Đến tàu nghè tao còn thấy chối. Thằng bé nó đã không sao, chụp chiếu các phần người ta cũng bảo thế. Thế mà mày cứ bảo con mày lỡ về liệt thì sao? Chấn thương sọ não thì sao? Chết thì sao? Mồm mày khắm lắm Liên ạ. Mày đang rủa con trai mày chết đó. Bà Lộc nói ra rồi im lặng. Bà chỉ hợp với cái Liền ở khoảng mê tín, và cái Liền cũng chỉ dịn vào cái lý do ấy để có thiện cảm với bà. Chứ thực tế trước giờ bà vẫn không chấp nhận nổi. Đã có lần bà nói thằng Sơn nó tệ thì nó vẫn là con trai bà đứt ruột đẻ ra, chứ cái nghĩ con dâu tệ bạc thì bà bỏ phát một. Mẹ chồng cũng bên con dâu mới, liền ấm ức, im lặng. Sơn cũng chẳng nói, đi ra bãi lấy xe. Vừa lúc taxi đến nơi, Lê trông thằng Bin lèo nhèo khóc trên tay mẹ thì lại thương. Dù tức bố mẹ nó, nhưng thằng cu không có tội, quay ra Lê nói với Liên. Hay là thím cũng ngồi lên taxi đi, chân cẳng thằng cu nó thế, ngồi xe máy, cháu nó đau đó. Thôi, không cần, em tự đi xe về nhà được, chứ taxi ngồi máy lạnh em sai. Liền nói mà mồm chẩu ra, tỏ vẻ không ưa, đến cái nhìn nó còn liếc sang chỗ khác. Lê biết thừa là nó dỗi nên bảo, yên tâm đi, tiền taxi chị trả. Lê nói xong thì Liên bế con để lọt vào trong xe. Nó nói, thế thì em chỉ cần chị cho cháu nó đi giờ thôi, em về với nhà em. Lê gật đầu không ép. Cô biết thừa nếu nó là hàng tham lam, nó sẽ rất sợ phải bỏ tiền. Chỉ khi Lê nói cô trả tiền thì Lê mới chịu cho thằng Bin lên ngồi cùng. Không phải thường thằng Bin thì cô cũng không duỗi hơi mà mời mọc cho mất công. Bà Lộc ngồi trước xe thấy Lê còn đứng trông theo Liền thì gọi. Thôi lên xe đi con, kệ chúng nó. Chúng nó tham lam, nông nổi lắm, mai lại ngọt sớt ngay. Lê gật đầu, nhanh chóng lên xe. Trên đường đi, bà Lộc kể cho các con nghe. Lại kể cái thời con Liên nó quen thằng Sơn nhà mình. Cả hai cùng làm trong một công ty. Sơn thì giống bố mày, đẹp trai, cao ráo trắng trẻo, nói lại hay, nên nhiều đứa con gái để ý trong đó có Liên. Nó quê ở Yên Bái, là người đồng bào, nó phải lòng si mê thằng Sơn như điếu đổ. Nếu như người con gái thích ai thì chỉ tương tư, nhớ thầm này kia. Còn cái Liên này thì mò về tận nhà mình. Lúc đầu thằng Sơn nó không chấp nhận, nhưng mà con này cứ bám nó mãi. Chẳng biết thế nào thằng Sơn ngủ với nó có thai. Nó còn nói với mẹ sợ không phải con nó. Nhưng mà cái Liên nó bảo nếu không cưới thì nó đi tự tử. Làm thằng Sơn với nhà mình sợ cho nên cũng đồng ý cưới hồi thằng Bin đẻ ra. Mẹ còn lấy tóc nó đi giám định mấy lần xem có phải con thằng Sơn hay không. Nhưng mà đúng là con nó thật. Cho đến bây giờ mẹ vẫn nghĩ thằng Sơn bị bó bùa đó thôi. Chứ còn Liên nó xấu như thế, không dùng thủ đoạn thì không đời nào tao chịu đâu. Bà Lộc nói xen vào là sự ấm ức từ đó đến nay. Cái Vân nghe mẹ kể thì treo. Chẳng phải người ta có bùa chú thật thì mẹ lại chẳng được nhờ quá còn gì. Con thấy mẹ hợp tính với mụ ấy trong chuyện cúng bái lắm đó. Với lại đó là chuyện ngày xưa lão Sơn nhà mình không thích thôi. Bây giờ chẳng giống nhau cái thói tham lam còn gì. Người ta bảo thế gian được vợ thì hỏng chồng, đằng này được cả ông lẫn bà. Mẹ đòi tiền nộp tháng đó đi. Không ăn quỵt nhiều, nó thành thói quen khó bỏ. Bà Lộc lừ lừ đáp con. Thì nó mà không dinh vào cái đó, tao làm gì cho nó ở cùng với thằng Sơn nhà mình. Tí về mày phải nhắc tao lấy tiền đó, không dạo này tao hay quên lắm. Cái Vân gật đầu. Lê nhìn hai mẹ con bà Lộc nói chuyện thì cười. Tính ra bà mẹ chồng của Lê cũng vô tư. Tuy nói khó chịu lúc ấy, song vì thương con thương cháu cũng thôi. Tầm tuổi này bà biết tính từng đứa một. Đứa nào hiền lành, đứa nào tham lam bà biết hết. Nhưng máu mủ ruột già bà không thể đuổi. Chỉ biết lâu lâu chửi một trận cho thật to để chúng nó biết đường mà sửa đổi. Biết bà Lộc còn nhiều thứ rất nghi ngờ nên Lê nói. Thời buổi này chẳng còn bùa chú nào nữa đâu. Chẳng qua cái Liên nó theo đuổi chú Sơn nhà mình bất chấp quá. Thời này ai yêu chỉ cần thuốc mê vào là ăn nằm được ngay còn gì. Bây giờ thím ấy là con dâu. Sống chung nhà với mẹ, mẹ cứ nghi ngờ như thế cũng mệt chứ. Lê vừa khuyên bà Lộc nhưng mà vẫn nói ngoáy đến chuyện thuốc thuốc của bà. Bà chê con dâu, nhưng chính bà cũng là người làm trò đó. Biết ý con dâu nói, bà Lộc im bặt, quay mặt ra ngoài cửa lảng tránh. Về đến nhà thì Thái cũng tan làm. Nhà không có ai, ông Lộc kể cho con trai nghe chuyện thằng Bin bị xe tông, nên tất cả đưa cháu vào viện, còn ông thì ở lại trong nhà. Thấy cơm nước chưa nấu, Thái vào bếp nấu nướng. Nấu xong, vừa ngồi xuống ghế thì vợ chồng của Sơn chở nhau về trước. Liên kể cho anh chồng nghe chuyện chị dâu không bên cháu, đi bên người ngoài. Đó, anh xem. Cháu nó ngồi đau đớn khóc lóc, bác dâu lại để người ta đi. Sau về nó mệnh hệ gì thì kêu ai? Thái không nói gì cả, cũng không bên vợ. Anh ngồi im lặng, chờ vợ về để hỏi chuyện. Chiếc taxi đổ trước cổng. Lê cõng thằng cu vào trong. Vân lèm bèm nói từ ngoài vào đến trong nhà. Rốt cuộc thì ai mới là mẹ nó đây? Vào đến viện thì không đói hoài gì đến con, chỉ đòi tiền người ta. Bây giờ về đến nhà cũng không ra mà cõng con vào. Cầm tiền người ta đi thì chạy mất. Làm bố mẹ kiểu gì thế? Cái Vân nói, sợ mới lừ lừ bế con. Thái định hỏi vợ thì Liên đã lại trách móc bâng quơ. Sáng đi đã vội rồi, bảo ở nhà trông cháu hộ, bây giờ xảy ra chuyện, đi đến viện thì bên người ngoài, rồi không biết ai mới là người nhà nữa đây. Em ở nhà không để ý cháu ấy cho chú thím. Cháu nó bé làm gì biết gì đâu, người lớn lơ là không để ý là nó chạy ra đường ngay. Thái lên tiếng nhẹ nhàng nhưng tỏ ý trách, đã định đến nhà không nói nữa, nhưng nghe chối không thể chịu được. Trong nhà bếp lúc này đông đủ cả. Nhưng sẵn tiện, bố mẹ thằng Bin, tham lam tiền cưới. Lệ nói, anh hỏi thử bố mẹ xem, khi tỉ mấy dắt thằng Bin vào thì nó gửi ai? Nó để thằng cu ở đấy, chứ có nhờ ai trong hộ đâu. Con thì nghịch, mỗi lần nó gây ra chuyện thì đi bên con. Nhưng chuyện nó lên phòng cái Vân cũng thế, thay vì trách móc cái Vân không đóng cửa. Phải vậy lại con mình không được chạy nhảy, không được mở cửa chứ. Cửa cổng hôm nay cũng đóng, nhưng nó chạy ra lúc nào ai mà biết được. Đã đưa nó đến viện, người ta đã đền bù xong lỗi, các thứ. Vẫn cứ đòi moi móc thêm. Tôi nói thật, chẳng may thằng Bin mà nó có như những gì thím nói. Thím có cầm vài chục, thậm chí là vài trăm triệu tiền người ta bồi thường, thì chú thím cũng chẳng vui vẻ nổi đâu. Cái gì mà bên người ngoài, cái gì mà người nhà nọ, nhà kia. Mẹ thím ốm đau, thím có chăm không? Đến cái phiếu thanh toán tiền cưới, thím còn bớt lại gần 20 triệu. Vậy mà cũng mở mồm ra nói nhà người ta. Nói đến đây thì vợ chồng nhà Sơn quay ra đứng hình, Thái cũng không hiểu gì cả. Chỉ có ông bà Lộc và cái Vân là biết. Sơn ấp úng nói, nè, chị đừng có đặt điều. Chị xem, nhà tôi bao năm nay ăn ở với nhau, có xích mích to tiếng bao giờ. Vậy mà chị về đây được mấy ngày thì cãi nhau tỏi cả. Lê im lặng, rút trong túi ra mấy tờ hóa đơn thanh toán mà thằng Bin lấy được trong phòng mẹ nó. Cùng tờ hóa đơn trước, liền đã đưa cho cô. Nội dung thì giống nhau, địa chỉ giống nhau, chỉ khác là số tiền thanh toán mỗi tờ mỗi khác. Chú tím nói xem, sao hai tờ hóa đơn này nó lại chênh nhau mấy chục triệu? Chú tím đưa cho tôi tờ hóa đơn bị đội lên vài triệu, mỗi tờ là vài triệu, còn đắt hơn cả thuê người ngoài. Vậy mà vẫn cao giọng nói là người nhà sao? Lê nói rồi chỉ vào tờ giấy thanh toán, số tiền lệch đi mấy triệu. Liên trừng mắt lên nói lý. Vậy là trong khi tôi đi làm, mấy chị em các người vào phòng tôi lục đồ. Thèm vào mà lục. Thằng con quý hóa của chị lôi ra đây chơi nên tôi nhặt được đó. Đúng là già mồm mà. Vâng, nói giải dây khiến cho Liên tắt ngấm. Thế nhưng vợ im thì chồng lại lên tiếng. Không phải đâu, mọi người đừng có hiểu nhầm như thế. Hóa đơn ấy em mới mang về tối qua. Chiều hôm qua bên tổ chức gọi cho em, nói bên họ sơ suất cộng thêm nhầm tiền. Đưa cho em hóa đơn mới giảm đi mấy triệu. Tí nữa em sẽ lấy tiền thanh toán cho anh chị. Bốc phét. Cái Vân định lên tiếng, dạch mặt, bởi nó không ưa vợ chồng nhà này lắm. Nhưng Lê đã cầm lấy tay nó lắc lư, ra chiều đừng nói thêm gì cả. Cô biết là Liên nói câu trước để câu giờ cho thằng chồng suy nghĩ hướng giải quyết. Thế nhưng câu giải thích của Sơn nó càng khó chấp nhận khi ngày giờ in hóa đơn vẫn sờ sờ ở đó. Lê nói cũng chỉ để giữ mặt giữ mũi cho nhà đó thôi. Nó cũng đã bảo sẽ trả tiền cho cô. Hơn nữa thằng Bin mới bị tông xe. Lê không nhắc nhiều, sợ bố mẹ chồng nghĩ cô chỉ nhắm đến tiền mà không để ý đến cháu ruột. Nói Lê không được, Lê bắt đầu quay ra lèm bèm trách ông bà Lộc. Ở với ông bà ngoại từ bé không sao, được buổi sáng thì ngã. Hay, cái con xấu người mà xấu cả nết kia, là mày chê nhà tao lộn thộn, chăm không tốt, tự ý cho thằng Bin sang bên đấy. 4 tuổi, mày cũng không cho nó đi học, mày định để người ta hầu hạ đến khi nào? Cái Lệ, nó nói đúng, sáng mày mở mồm nhờ ai trong hộ đâu, giờ còn đổ lỗi. Nếu cảm thấy nhà này không tốt, thì vợ chồng con cái mày dẫn ra chỗ khác mà ở. Cái thứ mất dạy. Cả nhà im re trước câu chửi ngọt như thái chuối của bà Lộc. Còn Lê chứng kiến lần đầu thì bất giác nhìn bà. Để ý xung quanh thì không ai dám nhúc nhích. Có thể tất cả đã quá quen với cảnh bà Lộc chửi chua chát như thế. Hóa ra nhà Thái cũng không hề êm đềm như những gì mà Lê nghĩ. Liền quay mặt đi, tuyệt không nói. Nhưng thái độ này của nó xem chừng không phục. Nó là dâu, vậy mà bị mẹ chồng chửi trước bao nhiêu người như thế. Bất luận chuyện có ra sao thì giữ thể diện vẫn là quan trọng. Nếu là Lê, ác cô sẽ đi thẳng một mạch về nhà cho đỡ tức. Ngày hôm ấy trôi qua căng thẳng và rất nặng nề. Lê không biết đến tối còn có ai chửi bới gì nữa hay không. Bởi 2 giờ Lê phải sang nhà mẹ làm bánh bán. Trước khi đi, cái Văn có nhăn nhở cười. Nó nói với Lê, Chị chắc mới nghe mẹ chửi lần đầu phải không? Chắc là hoảng lắm dĩ. Bà Lộc nhà mình thế thôi, chứ chửi xong bà cũng không để bụng đâu. Với lại mụ Liên bị chửi quen rồi đó mà. Như mụ ấy không hối cãi đâu chị ơi. Lê gật đầu, cô biết thêm được cái tính trờ trờ của vợ chồng nhà đấy nữa. Chả hiểu sao mới qua ngày hôm nay cô thấy mình bất an quá thể. Vì mới hôm qua thôi, mối quan hệ giữa cô và nhà Liên rất tốt, vậy mà qua tới hôm nay lại không đâu vào đâu cả. Sang bên nhà bà Nga làm bánh, Lê không kể chuyện cái Liễu ăn bất tiện, chỉ kể đến đoạn thằng Bin chơi ngoài đường chẳng may xe đụng phải khi bố mẹ nó không ở nhà. Khi kể đến đây, bà Nga quay sang hỏi con. Vậy khi bố mẹ nó về trông thấy con bị như thế thì bố mẹ nó nói thế nào? Có đổ lỗi cho người trong nhà hay mắng thằng con không? Bà Nga hỏi khiến Lê rất dè chừng. Cô biết mẹ cô là người từng trải, nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi, cho nên Lê hỏi ngược lại. Vậy bố mẹ nó mắng thằng con sẽ thế nào? Và trách người nhà sẽ thế nào ạ? Nếu vợ chồng nhà đấy biết mắng con thì là người kỹ tính trong mọi hoàn cảnh, bất kể là phương diện nào và xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, người ta suy nghĩ và trách nhiệm bản thân mình trước. Nếu họ dặn con sau này phải để ý thì là người nhìn xa trông rộng. Trước khi đi trách người thì mình cũng phải xem lại chứ. Con mình xảy ra chuyện, mình là người nhận lỗi đầu tiên. Đấy không phải là nhún nhường, đấy là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Còn nếu người ta quay ra đổ lỗi cho người khác thì chắc chắn đó là tiểu nhân, không phải quân tử. Người gặp trắc trở nói càng ít, càng là người đàng hoàng. Người bô bô đùn đẩy trách nhiệm là hàng tiện nhân. Hạng người này tuyệt đối không được giao du, hoặc là ở trong nhà thì chỉ bằng mặt không bằng lòng, không kết thân, không mượn mỏ, dù là thứ nhỏ nhất. Lê nghe mẹ nói lại ngẫm ra rất nhiều điều. Cái liền khi thấy con ngã, nó đã đổ lỗi hết tất cả người ở nhà sáng nay. Nó nói một câu khiến cho Lê chạnh lòng, nhưng mà cô không muốn nhắc tới. Đó là trước giờ nhà nó rất bình yên, từ khi có Lê vào làm dâu thì xảy ra liên tục những chuyện không hay. Nếu bà Nga không nói ra câu đó thì vợ chồng nhà nó ăn bớt tiền rạp cưới cô cũng chẳng ưa. Thiếu thốn thì xin, đằng này bớt đến gần 20 triệu. Anh em trong nhà còn ngấm ngầm như thế thì làm sao cho lại. Đàn chiên bánh thì mùi dầu mỡ bốc lên khiến Lê bất giác bịt mũi rồi nôn. Bỏ hai chiếc đũa sang một bên, Lê ngồi xuống cái ghế dựa, thở dốc, vuốt ngực, mặt tái xanh, trông rất sợ. Nghĩ đến mùi dầu chiên béo ngấy, bất giác Lê rùng mình lên. Cô đã gắn bó với cái nghề làm bánh rán này từ khi lọt lòng. Mỗi lần bà Nga làm lại để cô nằm trong cái thùng giấy cứng dưới chân. Trời thì nóng, lắm khi dầu chiên bắn văng cả vào tay con gái nằm dưới bị bỏng lấm tấm, khiến Lê khóc thét. Như bà không biết để con gái ở đâu, để đằng sau lưng không thấy con thì lại không yên tâm. Trời lại nóng, bà bất chấp để con nằm cạnh chân mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đã lên 23 tuổi, cũng là 23 năm ngửi mùi dầu chiên bánh, vậy mà hôm nay lại thấy sợ một cách bất an. Nè, con có bầu rồi phải không? Bà Nga trông thấy con nôn thì tắt bếp, không làm nữa, chạy ra buộc lại tóc cho con đỡ rũ rượi hơn, rồi lại chạy ra cái túi vải treo ở cột, lấy ra lọ dầu gió, bồi bồi bóp bóp cho con gái. Thấy Lê tỉnh táo, lại rót cho con cốc nước uống. Bà cứ nhanh nhẩu hỏi han, có khách vào mua gì lo cho con, bà cũng không chạy ra bán. Khiến Lê phải bảo, mẹ cứ ra bán đi, con khỏe rồi, chắc tại trúng gió thôi. Bà Lê phải lần sờ chăm cho con một lúc rồi mới chạy ra bán, gấp bánh thật nhanh rồi lại chạy vào hỏi han. Bà bảo, chắc là có bầu rồi đó, tí ngồi cho đỡ mệt rồi mẹ chở đi khám. Chắc không phải đâu, đầu tháng con đi khám người ta bảo chưa có gì, chắc là cảm thôi. Khám từ đầu tháng, bây giờ chẳng giữa tháng rồi còn gì, nhiều khi siêu âm không chuẩn bác sĩ không chuyên môn cao cũng không biết được đâu. Tuy đóng hàng sớm, rồi mẹ chở đi. Lê gật đầu. Trong bà hớn hở nghĩ con gái có bầu, còn tiếu tích hơn cả con gái. Cảm giác sắp sửa có cháu một lần nữa khiến cho bà phấn khích. Nói gì thì nói, khi mang bầu Lê, bà không biết, vẫn đi làm như bình thường. Chỉ khi nghén bà mới biết đã có bầu thôi. Nghĩ thời gian ấy Lê thiếu thốn, không có điều kiện, bà lại thấy thương. Lần này mà có cháu, chắc chắn bà sẽ chăm lo cho cả hai mẹ con thật chu toàn. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thì chiếc xe ô tô dừng lại mua bánh. Người xuống xe không ai khác chính là Tú. Chắc anh lại mua bánh cho nhân viên ăn tăng ca tối. Thấy Lê ngồi đó, Tú như thể quen từ lâu, chạy tới hỏi han. Cô Lê bán bánh đó sao? Thằng cu sáng nay thế nào? Ngoài vấn đề ở chân ra thì nó vẫn khỏe mạnh chứ? Dạ, cảm ơn anh, cháu vẫn khỏe. Nói xong thì Lê giới thiệu cho mẹ rằng người này là người đã tông trúng thằng cu Bin. Lúc nãy cô kể, hóa ra cũng là khách quen, ăn bánh nhà bà cả. Trước khi rời đi, Tú có dặn. Nếu cháu có làm sao thì cứ điện thoại cho tôi nhé. Lê gật đầu, Tú cũng rời đi. Nghĩ lại chuyện vợ chồng Sơn dòi tiền thêm mà Lê thấy xấu hổ thế. Dạo thấy con nằm đó cũng không hỏi han mà chỉ me me đòi thêm tiền. May mắn Lê cũng chưa cầm 3,5 triệu ấy, chứ cầm vào nó lại nghĩ Lê ăn bớt thì đúng là nhục nhã quá. 6 giờ mẹ con chở nhau đi khám. Bà Nga đi đến phòng khám thai tư to nhất đường đấy. Vào chỉ nói đôi ba câu, người ta cho đi xét nghiệm nước tiểu rồi leo lên để siêu âm. Rất nhanh chóng người ta báo. Cô có bầu rồi đó, hơn 3 tuần rồi đây. Bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi, đầu tháng tôi cũng đi siêu âm, nhưng không ai bảo tôi có bầu cả. Lê nói lại, người ta cất dụng cụ đi rồi nói. Cũng có thể trong thời gian phân bào, cũng có thể là do máy móc kém, nhưng mà tôi khẳng định là cô có bầu rồi, chẳng lẫn được đâu. Tin này khiến cho hai mẹ con ôm lấy nhau mừng rỡ. Bà Nga lại đưa con gái đi mua đầy đủ các loại sữa bầu, thuốc bổ, mặc cho bác sĩ nói tầm này cũng chưa cần thiết. Bây giờ bà Nga để con gái trước cổng. Bà cũng không tiện vào, rút tờ 200 ra bà nói. Đây, cầm lấy 200 này, bảo bà Nga mua cho thằng cu gãy chân. Chúc cháu nó mau lành nhé. Nhận lấy tờ 200 của mẹ, Lê gật đầu. Bà Nga luôn như thế, luôn tinh tế và biết quan tâm. Vì vậy hàng xóm xung quanh ai cũng thương hai mẹ con. Chẳng phải máu mủ, cũng không họ hàng. Vậy mà hôm cưới Lê, cặp nào cặp nấy tranh ngồi bàn họ chật kín chỗ. Ai cũng muốn trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, Lê không tủi thân và luôn vui vẻ để được về nhà chồng. Đẩy cổng đi vào thì nhà vẫn đang cơm. Thấy Lê về, Thái chạy ra lấy bát cho vợ. Bà Lộc thấy con dâu cưng về thì tiếu tích hỏi. Hôm nay bà bữa nấy hết hàng nhanh hay sao? Mà con về sớm thế, ngồi đây ăn cơm một thể luôn. Lê dân dạ, lễ phép đưa hai tay ra đỡ lấy bát cơm cho cái vân. Rồi ông bà Lộc thi nhau gấp thức ăn vào bát, đối đãi so với liền. Bị chửi như tát lúc sáng thì khác nhau một trời một vực. Bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường. Thằng Bin què nhưng vẫn nghịch ngợm như giặc. Cái liền rút cơm cho con ăn, nhưng mà dùng dằn, đá thụng thụng. Lê trông thì đủ hiểu, nó đang khó chịu cái gì, khó chịu với ai. Ăn xong cả nhà lại lấy khế ra gọt ăn. Trong lúc đấy Lê đưa ra 200 tiền bà Nga gửi cho thằng Bin, cũng nói rằng bà nghe tin nó bị ngã xe thì cho mấy đồng, gọi là chúc cho nó mau khỏe. Chẳng ngờ liền nghe xong thì cười khẩy. Nó bảo, hóa ra chị Lê cái gì cũng về kể với mẹ đẻ. Câu nói lấp lửng khiến cho Lê tức. Nó lại ý chỉ rằng cô mỏng môi hay buôn chuyện với người nhà. Lê gật đầu ngay. Cô nói, phải, mẹ đẻ ra chị cơ mà. Người chị tin tưởng tội gì chị không kể, nhưng mà thím yên tâm, mẹ chị biết ý lắm. Nghe cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không có xỏ xiên câu nào đâu. Bà định vào thăm cháu rồi, nhưng mà còn tranh thủ về bán nốt bánh. Vào lúc sớm chở chị đi khám, chị để tiền ở đây, thím lấy cho cháu thì lấy, còn không thì chị đem về trả cho mẹ. Lê nói rất thẳng, chẳng việc gì mà vừa mất của lại phải xuống nước nói ngọt. Nó không lấy thì Lê cầm tiêu càng tốt, chỉ có vợ chồng nó tham tiền cưới của cô. Sáng giờ cô chưa thấy mình sai ở đâu. Cả nhà lại không quan trọng lắm chuyện cái Liên hay thằng Sơn nó lấy 200 mấy không, mà dồn vào hỏi Lê. Thế sao lại phải đi khám? Nó bệnh gì? Hay là con có bầu rồi? Lê gật đầu, rút trong túi áo ra tờ giấy siêu âm nét căng. Cô bảo, dạ thai được 3 tuần rồi đây. Tất cả vỗ tay chúc mừng. Bà Lộc chạy đến ôm lấy con dâu suýt xoa, rồi lại cầm tờ giấy siêu âm chạy vào chỗ thờ chắp tay khấn vái. Phước đức cho dạ con quá, đội ơn tổ tiên đã cho các con của con có bầu cháu đích tôn. Xem bà Lộc vui vẻ, nhìn bà nhảy cẩn lên, cả nhà cũng vui lây. Trong khi ấy, Sơn thò tay cầm lấy 200 ngàn, rồi thở dài nói, em nhận quà của bà bên ấy, có gì chị gửi lời cảm ơn bà giúp em nhé. Nói xong Sơn đi lên. Khi xuống, hắn lấy ra trong người 15 triệu nguyên vàng đi cho Lê rồi chống chế. Người ta trả tiền lại cho anh chị đây, không thiếu một xu. Lê cầm lấy không cần đếm, rồi rút ra trong đấy 2 triệu đưa trả cho thằng Sơn. Cô nói, vậy chị cảm ơn chú thím đã giúp chị lấy lại tiền. 2 triệu này chị cho cháu, coi như hai bác cũng có chút quà mong bình mau khỏe. Liền đánh mắt sang nhìn 4 tờ 500 để ngay ngắn trên bàn. Nếu là 200, chúng nó còn chê ít không nhận, thì 2 triệu này lại hoàn toàn khác. Sơn gật đầu ngay, nhẹ nhàng cầm lấy 2 triệu bỏ vào túi. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và nếu như quý vị muốn theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.